Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 294, người thật sự làm chủ cuộc chơi vẫn là Mặc Cảnh Thâm. Góc truyện audio.com. Mặc Cảnh Thâm nhìn cảnh này với ánh mắt vô can không dao động. Dali cười, buông cầm Quý Noãn ra. Cho đến khi bị lôi ra ngoài thì Quý Noãn mới bừng tỉnh. Hình như cô lại thoát một kiếp nạn nữa rồi. Ở những nơi như thế này, đấu trí không chỉ dựa trên chỉ số thông minh, mà phải xem ai vững vàng hơn. Chẳng trách Phong Lăng từng nói Mặc Cảnh Thâm chỉ cần ra một quyết sách là đã có thể khiến đối phương tổn thất hàng tỷ đồng. Mặc Cảnh Thâm với khả năng đọc vị suy nghĩ của đối thủ, thậm chí còn có cách đọc vị chính xác toàn bộ diễn biến tâm lý và sự đắn đo của đối phương. Dali trước mặt anh vừa rồi rõ ràng chẳng khác gì thua trắng tay. Mặc Cảnh Thâm đã sớm nhìn ra âm mưu của bọn chúng. Quý Noãn chỉ ngoan ngoãn phối hợp, nhưng người thật sự làm chủ cuộc chơi vẫn là Mặc Cảnh Thâm. Quả thật lúc nào anh cũng biết tiết chế năng lực. Nghĩ như vậy, trong lòng Quý Noãn bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô tin rằng cô chỉ cần sống sót được thêm một giờ, nhiều lắm là một ngày, thì hy vọng cô và anh cùng nhau sống sót ra khỏi nơi này lại nhiều hơn một phần. Cứ như vậy, Quý Noãn yên tâm trải qua một đêm. Nhưng đêm này dài vô tận. Đêm đầu tiên đến đây, cô sợ hãi hơn là bình tĩnh. Dù sao cô cũng là một người sống trong thế giới hòa bình ở Hải Thành. Cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ trải qua chuyện sinh mạng bị khống chế dưới họng súng của người khác. Cô có nói đây là nơi cắt máu ăn thịt người cũng không quá lời. Đêm nay tâm trạng của cô được thả lỏng một chút, vì cô biết tất cả mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Mặc Cảnh Thâm. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua một cách vật vã. Đèn dầu trong căn nhà gỗ đã cháy hết. Quý Noãn ngẩn người ngồi trong phòng, rồi lại lên giường nằm, khẽ lăn qua lộn lại. Bà cụ lớn tuổi nên ngủ không được sâu. Cô chỉ cần cựa người là cũng đánh thức bà cụ. Vì vậy Quý Noãn cử động vô cùng nhẹ nhàng. Đêm khuya thanh vắng, lính gác doanh trại cũng tạm ngồi xuống đất lim dim nghỉ ngơi. Nhưng tay tên nào cũng ôm cây súng trong tay. Quý Noãn chợt muốn đi vệ sinh. Hai ngày nay những vấn đề sinh lý vệ sinh này đều có bà cụ đưa cô đi tìm chỗ an toàn trong rừng rậm. Hơn nữa xung quanh còn có người canh gác, rất không tiện. Bây giờ bà cụ còn đang ngủ. Quý Noãn cẩn thận đứng dậy, rón rén ra khỏi căn nhà gỗ. Thấy bên ngoài nhà gỗ có hai tên lính gác ngồi tựa vào thân cây ngủ. Quý Noãn nín thở đi vòng ra ngoài. Cô phải mất 10 phút, suýt bị lạc đường thì mới tìm được đến nhà vệ sinh. Trong khoảng thời gian này, cô còn thuận lợi né được tầm mắt của hai tên lính đang đi tuần tra trong doanh trại. Cây cối bên ngoài rậm rạp, thân cây lá cây che khuất bầu trời, xanh tươi tốt che khuất ánh trăng. Tiếng côn trùng, tiếng chim hót vang lên trong không khí oi bức. Quý Noãn chuẩn bị quay về, mới đi được hơn 10 mét thì khựng lại. Từ khi bị bắt đến đây, cô chưa bao giờ đi ra ngoài một mình. Cho dù nơi này không cách xa doanh trại mấy, nhưng dù sao cô cũng cảm nhận được cảm giác tự do. Cô quay người, lang thang đi về phía trước. Cho dù bây giờ có khi cô cũng có thể chạy thoát được, nhưng Mặc Cảnh Thâm vẫn còn ở đây. Cô không thể bỏ đi một mình. Bất chợt bắp chân cô đau nhói lên. Cô tưởng trong rừng có rắn bò lên cắn trộm, liền cúi xuống nhìn. Hóa ra là cô không may đạp phải bụi gai. May là không phải rắn. Quý Noãn không dừng lại, nhịn đau tiếp tục bước đi. Cho đến cách xa doanh trại một đoạn, phát hiện bụi cỏ đằng trước như người bị lật lên. Mặt đất nhìn qua cũng không dày chắc thì cô dừng bước lại. Ở đây có phải là bãi mìn mà bọn họ nói không? Nhưng đúng lúc này, Quý Noãn bất chợt nghe thấy tiếng động lạ vang lên từ đằng xa. Giống như tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng mà cô từng xem trên TV đang từ từ tiến lại. Máy bay trực thăng là Phong Lăng và Nam Hành sao? Mắt Quý Noãn chợt sáng ngời.